Trước mắt Nhạc Vũ toàn bộ kiến trúc đều bị một đao kia càn quét, hóa thành phấn vụn. Ngay bên trong Thủy Hàn Cung, thoáng chốc bay ra mấy đạo độn quang, không dám đối diện Nhạc Vũ, thật nhanh phi độn về nơi xa. Tiếp theo tận sâu trong cung truyền ra một tiếng gầm lên giận dữ, mang theo vô tận phẫn hận cùng nỗi bất cam vì bị phản bội. Chỉ sau một khắc bên trong ầm ầm nổ vang, một thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, vừa nhìn lại chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ. Nhạc Vũ thoáng nhướng mày, yêu tộc cao cấp một khi hiện ra thiên địa pháp tướng phần lớn thân thể đều cực kỳ khổng lồ, nhưng cũng chưa từng khoa trương tới như vậy, chỉ thấy chiều dài cũng phải hơn thập vạn trượng, vọt thẳng lên bầu trời, xuyên thẳng trong mây. Chỉ ngạc nhiên chốc lát, Nhạc Vũ liền hiểu rõ, cũng chỉ có hậu duệ của huyết mạch côn bằng mới có thể đạt tới hình thể kinh người cùng pháp lực khủng khiếp tới như thế, so sánh với yêu đế Loan Thiên mạnh hơn mấy lần. Chỉ thấy thân ảnh kia bay lên trên mây, trôi lơ lửng trên không trung, sau đó cúi đầu xuống mạnh mẽ hấp tới, phảng phất giống như một động không đáy, toàn bộ sinh vật trong vạn dặm đáy biển chung quanh toàn bộ đều bị cuốn vào trong miệng. Dù là Nhạc Vũ cũng không định trụ được thân hình, hút vào trong miệng khổng lồ kia. Thần thông côn bằng, thôn hấp thiên địa. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, không lùi còn tiến tới. Hai cỗ hóa thân bay ra khỏi biểu lý càn khôn đồ, tới bên cạnh hắn, kết thành chính phản tam tiêu kiếm trận, bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ. Ngay sau đó trước mặt ba người ngưng tụ thành một đao mang ngũ sắc khổng lồ, lấy khí thế như muốn xé rách trời cao, cùng nhau hướng ngay cái miệng khổng lồ phóng đi. Long Kình tựa như biết rõ không ổn, ngậm miệng lại, sau đó kêu rên một tiếng, âm ba nặng nề nhất thời hướng bên ngoài đánh tới, lại có vô số thủy thuẫn ngưng tụ thành hình ngay trước người nó. Nhạc Vũ cũng đã liều mạng, lại chém ra một đao, trên thân đao nổi lên âm ba, tăng lên tới thất chuyển bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao, trực tiếp đem âm ba kia chấn vỡ. Những thủy thuẫn vừa ngưng tụ lại liền ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó Nhạc Vũ cùng hai cỗ hóa thân liền giống như những mũi tên căng trên dây cung được bắn ra, trực tiếp xông vào bên trong cơ thể Long Kình, sau một khắc lại từ phía sau phá thể bay ra. Vô số máu tươi khổng lồ như thác nước trút xuống, hai mắt Long Kình lờ mờ vô thần hướng mặt biển rơi xuống. Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tia trào phúng, một đao quét ra, liền đem đầu Long Kình chém xuống. Chỉ thấy bên trong thân thể cự yêu có 3/4 bộ phận bị rỗng không, hẳn bị một đao của Nhạc Vũ vừa rồi đánh vỡ. Long Kình tuy lớn nhưng trong cơ thể ngoại trừ xương cột sống khổng lồ, còn lại không còn vật gì giá trị. Nhạc Vũ rút xương cột sống ra ngoài, trực tiếp thu vào trong càn khôn hồ lô, tiếp theo đem yêu đan khổng lồ hút nhiếp vào trong tay. Hình thể Long Kình quá lớn, ngay cả yêu đan cũng lớn hơn mấy lần so với những yêu thú khác, có vô số yêu lực ngưng tụ bên trong. Cảm giác được linh lực thủy hệ cùng thời không hệ tinh thuần khổng lồ, trên mặt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Giá trị của vật này quả thật không thể đo lường, là tài liệu luyện chế tiên binh tuyệt hảo. Nếu dùng yêu đan làm chủ yếu, có thể cung cấp linh lực đúng là khổng lồ. Chỉ cần không gặp phải thiên tiên tu sĩ, quả thực có thể nói là vô cùng vô tận. Nhưng đối với hắn hôm nay mà nói tựa hồ cũng không có được tác dụng gì. Tiện tay thu hồi yêu đan, Nhạc Vũ đánh ra ấn quyết liên tiếp, đem linh hồn dài tới mấy vạn trượng của Long Kình hút nhiếp lên, đánh vào vài tờ phù triện, trực tiếp phong ấn thành một đoàn đặt vào bên trong một hộp ngọc. Đây cũng là thứ tốt, lấy thần hồn của Long Kình làm khí linh có thể gia tăng mấy phần uy năng của huyền binh. Ngay sau đó Nhạc Vũ nhìn về phương xa tìm kiếm mấy đạo độn quang đang bỏ chạy tứ tán, cười lạnh một tiếng. Chính phản tam tiêu kiếm trận lại rẽ ngoặt sang phải, thúc dục thiên ý, băng lan cùng hàn cực tam kiếm vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ ảo diệu. Tiếp theo sau một đạo độn quang phương xa liền rơi xuống, huyết quang bay đầy trời. Cơ hồ cùng lúc đó, cũng ở trong Nam Hải, trên một hải đảo nằm phía nam, một cẩm y nam tử tuấn tú đang thật cẩn thận, vẻ mặt vô cùng chuyên chú làm việc, tựa hồ không còn có việc nào trọng yếu hơn việc hắn đang làm. Ngoài ra ở bên cạnh hắn còn có một đạo nhân, trước mặt có một thủy kính, Bên trong là hình ảnh Nhạc Vũ vung từng kiếm giết chết mấy yêu tu 15 cấp của Thương Phong Sơn, chẳng khác gì như giết những con kiến hôi. Vẻ mặt đạo nhân kia ngưng đọng lại, cẩn thận quan sát tình hình bên trong thủy kính. Mà người trẻ tuổi lại không chút để ý, từ trong một hồ lô nhỏ ra vài giọt thủy dịch xanh biếc, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Thất linh thiên thông thảo này tuy tốt, nhưng bản tính lại thích nương tựa sinh cơ của thảo mộc khác mà sinh. Muốn trong vạn năm nuôi dưỡng thành thục, hơn nữa còn nở hoa, kết quả thật sự vô cùng khó khăn. Hôm nay mỗi ngày ta đều cần có tính mạng tinh hoa của mộc yêu 13 cấp tưới vào, nhiều không được, thiếu không xong, phân chia không đồng đều cũng không được, lại không thể giao cho đệ tử trông coi. Ai? Vừa nói tới đó, thanh niên tu sĩ kia lại đứng lên, trong lời nói của hắn tuy mang theo ý oán trách, nhưng lại vô cùng chân ái quan sát thất linh thiên thông thảo dưới chân. Sau đó ánh mắt quét vào thủy kính, trong mắt mang theo ý kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Thủy Nguyên lão tổ đã cùng ta đánh một trận 7.000 năm trước, tranh đấu suốt 3 ngày 3 đêm mới bị ta chặt đứt đuôi, cuối cùng vẫn bình yên chạy trốn khỏi tay ta. Hắc, không ngờ chỉ một đao đã bị kết thúc trong tay hắn. Lúc trước ta từng gặp mặt Mạc Quan Lan vài lần, tự giác không phải là kẻ địch. Người này đã có được 90% thực lực của hắn. Ở trong thế giới này, với câu nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hắn cũng thật có tư cách nói như thế. Nói tới đây, trong giọng nói của thanh niên đã mang theo vài phần tự giễu, đạo nhân kia khẽ cau mày, vội vàng mở miệng nói, đó là trước kia, với thực lực hôm nay của tiền bối, đã sớm không còn đối thủ, Thủy Nguyên lão tổ 7.000 năm trước có lẽ còn tư cách đánh với tiền bối một trận, hiện tại làm sao là đối thủ của ngài. Tuy Nhạc Vũ mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào tiền nhân hắn ban cho, tính chất của Quảng Lăng tuyệt kiếm đặc dị, khó thể ngăn cản, bản lĩnh chân chính làm sao bì kịp với ngài. Thanh niên họ Lan nghe vậy cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nếu ta thật sự có bản lĩnh thì cần gì ở lại nơi này, đã sớm phi thăng tới hồng hoang bản giới từ lâu. Nhạc Vũ vốn không hề đơn giản như vậy, kiếm thuật đao quyết của hắn cùng kiếm trận kia, tuy thoát thai từ Quảng Lăng tuyệt kiếm, nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, nếu không có đạo pháp căn cơ thâm hậu, thật sự không cách nào làm được. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao cũng không phải là người thường có thể sáng chế. Mi tâm của đạo nhân càng cau chặt lại, nhìn xuống thất linh thiên thông thảo dưới chân hắn. Người khác có lẽ không biết, chỉ nghĩ thanh niên này sở dĩ còn lưu lại thế giới hiện tại là bởi vì hắn không nắm chắc thành công độ kiếp. Nhưng đạo nhân thật sự rõ ràng người trước mắt nếu muốn đi thật sự vô cùng dễ dàng. Thế gian này cũng sẽ không có bao nhiêu người đến ngăn cản hắn. Sở dĩ hắn còn ở lại Đông Thắng Đại Lục cũng bởi vì gốc thất linh thiên thông thảo cũng là một trong những nguyên nhân. Trong truyền thuyết vật này được tạo dựng từ thời Hồng Hoang, là tiên thiên linh bảo có thể giúp nhân xâm lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Sau một khắc suy nghĩ của hắn liền bị cắt đứt, chỉ thấy bên trong thủy kính, Nhạc Vũ đã đánh ra một kiếm cuối cùng, đem một người chém giết tại chỗ. Tiếp theo ánh mắt chuyển sang nơi này, ánh mắt sầm tối băng hàn, con mắt mang theo sát cơ, tiện tay đánh ra một đao liền làm thủy kính nổ tung. Trong lòng đạo nhân trung niên không khỏi kinh hãi, lại khom người nói, tiểu tử cuồng vọng thế này, làm việc không chút kiêng kỵ. Biết rõ Nam Hải là nơi cư ngụ của ngài, vẫn rầm rĩ cuồng ngạo như thế, thật sự vô cùng vô lễ, chẳng lẽ ngài cũng không quan tâm sao? Thanh niên họ Lan không trả lời, vẻ mặt vẫn cười cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào với một kiếm vừa rồi của Nhạc Vũ. Hắn lại tỉ mỉ chiếu cố những linh dược khác, lạnh nhạt nói, Nam Hải rộng lớn như thế, sao ta có thể quản được nhiều như vậy? Cái chết của mấy yêu tu liên quan gì tới ta? Lại nói hắn làm như vậy vốn là cảnh cáo ta không được hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên hắn phải có vài phần nắm chắc chiến ta mà thắng, hắn có bản lĩnh như thế cũng không có gì không chịu được. Trung niên đạo nhân nghe vậy nhất thời trầm mặc, đang không biết nên nói gì, lại thấy thanh niên tu sĩ xoay người, đồng dạng trong mắt lộ ra sát cơ, Thính Vân Tông các ngươi chỉ đơn giản muốn ta ra mặt chống lại Nhạc Vũ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là thanh huyền tán nhân, hoặc là đám ngu xuẩn của Thương Phong Sơn, tùy ý bị các ngươi sai khiến? Nếu muốn hợp tác, ta cùng Nhạc Vũ liên thủ, trên cõi đời này có thứ gì chúng ta không chiếm được? Mặc dù muốn diệt Thính Vân Cung các ngươi cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cần gì phải mạo hiểm đối kháng với hắn? Để mấy ngàn năm giao tình, hôm nay ta thả cho ngươi trở về, còn muốn nhiều lời, ta một kiếm chém ngươi. Sắc mặt đạo nhân kia lúc trắng lúc xanh, tiếp theo chợt phẩy tay áo xoay người rời đi. Trên mặt thanh niên tu sĩ hiện lên vẻ trào phúng, đợi đến khi người kia hóa thành đạo độn quang bay đi, mới khẽ lắc đầu tiếp tục chiếu cố linh dược trước người. Dần dần hắn nhớ lại hình ảnh vừa rồi Nhạc Vũ bên trong cuồng phong sóng lớn dùng một đao chém giết đầu long kình, thân ảnh mạnh mẽ bá đạo không ai bì nổi. Nhạc Vũ sao? Thú vị! Không ngờ sau 5.000 năm, lại còn xuất hiện một nhân vật như vậy. Năm đó Mạc Quan Lan pháp lực thông thiên, cho nên thiên hạ tu sĩ bốn châu hợp lực bức bách hắn phi thăng, lần này sẽ là như thế nào? Trong mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Dần dần bên trong hồ lô tràn ra hơn 10 giọt ất mộc linh dịch nhưng hắn vẫn chưa hay biết. Đợi đến khi hắn tỉnh hồn lại, nhất thời liền cười khổ một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, Thiên Thanh Huyền Đằng dùng chính phản tam tiêu kiếm trận lần lượt chảm sát mấy đạo độn quang. Nhạc Vũ mới thoáng cảm thấy hơi giải được uất ức phiền muộn trong lồng ngực. Nhìn về phía nam vẻ ý vị thâm trường, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rồi trực tiếp phá vỡ không gian tiến về hoàng hôn giới. Chuyên bên Đông Thắng Đại Lục đã được hắn xử lý thỏa đáng. Trong vài thập niên nữa đoán chừng sẽ không có hung hiểm quá lớn, là khoảng thời gian để cho Quảng Lăng Tông tích lũy thực lực. Số linh đan bản thân luyện ra đủ để bồi dưỡng mấy chục nguyên anh tu sĩ, thậm chí mấy vị đại thừa tu sĩ. Hắn có ở lại hay không cũng không quan trọng. Ngược lại tình hình bên hoàng hôn giới lại càng thêm hung hiểm. Sau khi đi vào Thiên Chủ Phong thì đầu tiên hắn gặp chính là Côn Bằng. Trong thời gian mấy tháng này, nó ngoại trừ chăm sóc mấy người Nhạc Trương thì vẫn còn bớt thời gian tìm kiếm linh chân cho nó. Năng lực cảm giác khôi lỗi không quá cao, lại không có cách rời xa Thiên Chủ Sơn nên Nhạc Vũ cũng không hy vọng gì. Quả nhiên vật tìm được chỉ có hơn 100 viên linh thạch siêu phẩm. Thêm vào một hai gốc linh dược từ tam đến nhị phẩm, cũng coi là có còn hơn không. Nhạc Vũ để ý hơn đến tình hình của Côn Bằng, chỉ thấy lúc nó ngự không phi hành thì khống chế pháp lực rất ung dung, thần hồn cũng coi như thanh tịnh, hiển nhiên là đã dần dần thích ứng thân thể này. Có thể thủ đắc một số linh trận này cũng không thuận buồm xuôi gió, chắc chắn trải qua rất nhiều gian khổ. Nhạc Vũ không khỏi vui mừng. Vốn hắn rất kỳ vọng vào khôi lỗi mình tự tay chế tạo. Côn Bằng càng sớm nắm giữ thực lực thì không gian phát triển ngày sau càng lớn. Đến sau là sơ tam đằng huyền. Lần này Nhạc Vũ khẽ ngẩn ra vì biến hóa bộ dạng của đằng huyền. Nó có vẻ ngoài của một thiếu nữ 18 tuổi. Tựa hồ lấy liễu nguyệt như làm tiêu bản nhưng xinh đẹp còn vượt qua cả hư nhược nguyệt. Thêm vào khí chất đặc biệt, toàn thân hỏa hồng, tư thế hiên ngang. Giữa lông mày ẩn thấu vẻ lãnh lệ, chỉ nhìn qua đã biết tính cách kiên cường. Sơ tam lại chỉ có vẻ ngoài 11-12 tuổi, kết hợp hình dạng của liễu nguyệt như cùng chiến tuyết, phấn điêu ngọc trác, cũng đồng dạng xinh đẹp vô song. Chỉ là niên kỷ còn trẻ nên nhìn cực kỳ đáng yêu. Hai người đi đến trước người Nhạc Vũ, tươi cười thi lễ, đại lão gia vạn an. Nhạc Vũ có chút thất thần. Sau đó tỉnh hồn liền bảo hai người đứng sang một bên, dư quang vẫn thấy tinh nguyệt nhìn qua sơ tam đằng huyền không giấu được vẻ hâm mộ. Hắn hơi nhếch môi rồi ném qua một viên đan dược. Tinh nguyệt đầu tiên kinh ngạc rồi lập tức bỏ viên hóa hình đan vào trong không gian tu di, thần sắc lộ vẻ vui mừng. Đồ vật mà sơ tam cùng đằng huyền mang về so với Côn Bằng nhiều hơn, ngay cả tiên thạch cũng tìm được 7 viên. Bất quá quý trọng nhất cũng chỉ là 7 viên tiên thạch mà thôi, những thứ còn lại tuy nhiều hơn nhưng chất lượng lại kém so với Côn Bằng. Nhạc Vũ bất giác ngưng mày, không biết tình hình mật cảnh Vân Thiên Cung đến cùng sẽ như thế nào. Bất quá nếu đã có tu sĩ của thiên huyền giới đến đây giao dịch thì chắc là không ít thứ tốt. Bản thân coi như giàu có trong giới đại thừa tu sĩ nhưng những thứ tốt trong tay có thể trao đổi lại quá ít. Việc này cũng không trách được ba người Côn Bằng. Cả ba vừa mới đến đây, yêu thú thế giới này lại quá nhiều, rất nhiều chỗ không thể xâm nhập. Đang lúc hắn đang mặt ủ mày trao thì Chiến Tuyết xuất hiện với vẻ chật vật hiếm thấy. Thương thế bên ngoài này vốn chỉ cần dùng thần lực quét qua một lượt là có thể chữa trị nên nàng cũng không chú ý. Nhạc Vũ dẫn xuất Huyền Thiên Tịnh Thủy vào mắt nhìn qua một lượt rồi lộ vẻ tức giận. Ta bảo ngươi tìm đồ, không bảo ngươi đi liều mạng. Hắn có thấy tích lũy thần lực trong người Chiến Tuyết gần như không còn. Thương thế trong người càng thêm trầm trọng, chỉ là cưỡng ép chế áp. Chiến Tuyết nghe vậy trên mặt lại lộ ra mấy tia ấm áp. Khẽ đáp một tiếng rồi lấy ra ba hộp ngọc đưa ra trước mặt Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng hiếu kỳ xem vật có thể khiến cho Chiến Tuyết chịu thiếu chút nữa vẫn lạc rốt cuộc là gì. Vừa mở chiếc hộp ngọc đầu tiên ra thì thấy bên trong là một khối bảo ngọc hồng sắc. Quang trạch nội liễm ôn nhuận khiến người ta ngừng thở. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền phát giác sơ tam đằng huyền, thậm chí còn cả tinh nguyệt đều mở to mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Sơ tam tích lũy kém cỏi nhất, yêu lực không khống chế được tràn ra bên ngoài cơ thể, dẫn phát từng đợt tiếng nổ. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, nhớ tới một vật ngay cả vào thời Hồng Hoang cũng cực kỳ nổi danh tên là huyết hồn càn thiên ngọc. Vật ấy đối với tu sĩ cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng nếu như yêu tộc có được thì lại coi như chí bảo hộ thân. Nếu đeo theo bên người lâu dài thì có thể tăng lên rất nhiều độ tinh khiết của huyết mạch. Sơ tam đằng huyền hiện giờ nếu như mượn được vật này để tăng lên độ thuần khiết của huyết mạch dĩ nhiên là cực kỳ quý giá. Đối với tinh nguyệt thì cũng là chí bảo khó được, thậm chí có thể nói là khao khát. Dù sao bản thân nó cũng là sự kết hợp của hai huyết mạch thần thù, ít nhiều có chỗ thiếu hụt. Huyết hồn càn thiên ngọc có thể đem huyết mạch nó tăng tiến thêm một bước, trấn áp dị biến trong cơ thể, đúng là vật trong mơ cũng cầu. Nhạc Vũ chau mày rồi thu vật ấy vào tiểu càn khôn hồ lô. Hắn thấy trong mắt hai người một thú đều lo được lo mất thì bất giác cười lên. Thứ này cứ để ta giữ, qua chút thời gian sẽ đưa cho các ngươi tự luyện chế một kiện pháp khí. Khối huyết hồn càn thiên ngọc này có thể phân ra tới 5 phần. Mỗi phần đều giá trị tới mấy ngàn viên tiên thạch. Bất quá Nhạc Vũ cũng không muốn bán đi. Vật báo vô giá như vậy bán đi thật sự thiệt thời. Lại càng không muốn để nó lưu lạc vào tay yêu tộc. Sơ tam đằng huyền lúc này mới vui vẻ trở lại. Tâm tính sơ tam còn như tiểu hài tử, cơ hồ nhảy cẫng lên. Thần sắc tinh nguyệt lại lộ vẻ phức tạp, vừa có vẻ vui sướng vừa có phần bất đắc dĩ. Nhạc Vũ cũng không để ý đến bọn họ mà tiếp tục mở ra chiếc hộp thứ hai. Chỉ thấy bên trong là một đóa hoa sen màu tím, thêm vào 8 lá sen và 3 gương sen. Bát phẩm tử tâm liên. Nhạc Vũ nhìn Chiến Tuyết, không ngờ nàng lại tìm được vật này, chắc hẳn cũng ở vùng đất oán sát. Hắn cũng hơi vui mừng, giá trị vật này tuy không bằng như huyết hồn càn thiên ngọc. Bản thân Chiến Tuyết hiện giờ chân khí huyền sát chiến ma cũng không cần dùng đến. Tuy nhiên đối với những người muốn luyện chế sát thi thì lại là chí bảo, tương đương với 3 viên tố hình đan. Sau khi mở hai hộp đầu, hắn bất giác có chút chờ mong với chiếc hộp cuối. Đến khi mở ra thì quả nhiên trong lòng khẽ rúng động. Vật trong chiếc hộp ngọc nhìn rất thuần phác, dài chừng 7 trượng, dưới thân có một bộ rễ đầy đủ được bọc trong lụa trắng, ẩn thấu quang trạch. Nhìn vào bên ngoài thì gần như không thấy nó phát ra linh lực. Bất quá khi hắn dùng linh thức tiến vào thì thấy bên trong là vô số linh lực ngũ hành lưu động mãnh liệt như biển, cơ hồ bao phủ cả hồn thức. Là thiên thanh huyền đằng, chỉ cần qua 17.000 năm nữa là kết quả. Nhạc Vũ yên lặng đóng chiếc hộp ngọc này lại rồi nhìn thật lâu. Thiên thanh huyền đằng có cùng cấp bậc với thất diệp tịnh đề liên. Đợi đến khi chúng hoàn toàn trưởng thành thì có thể xem như một linh bảo tiên thiên. Phối hợp với thanh đế trường sinh quyết càng như hổ thêm cánh. Quả nhiên là kỳ chân tuyệt thế. Vật này qua 99.000 năm là có thể kết quả. Hiện giờ tuy còn kém 17.000 năm nhưng nếu trong hoàn cảnh có linh lực khổng lồ như mật cảnh quy khư cung để thúc đẩy thì hoàn toàn có thể rút xuống chỉ còn trong vòng ngàn năm. Vật này so ra ngoại trừ thất diệp tịnh đế liên cùng huyết hồn càn thiên ngọc mà hắn đang có trong tay còn thì cho dù hợp cả lại cũng khó bằng được. Đem thứ này bán đi thật đúng là không nỡ. Không ngờ trong thế giới này còn có kỳ chân tiên thiên như vậy. Nhạc Vũ ngầm cười khổ. Cũng không biết Chiến Tuyết rốt cuộc tìm được từ đâu lại khiến hắn không biết dùng hay bỏ. Chỉ do dự chốc lát, Nhạc Vũ khẽ cắn răng thu vào trong biểu lý càn khôn đồ, bất quá lại để cùng chỗ với số tố hình đan muốn bán. Vật này rốt cuộc phải ngàn năm sau mới có thể sử dụng, nhưng hiện giờ hắn lại chỉ có thể chú ý trước mắt. Nếu đã không thể giữ được hoàng hôn giới thì sau này còn có tác dụng gì? Nhạc Vũ đứng dậy muốn rời đi. Bất quá hắn vừa thôi động pháp lực trong cơ thể thì trong lòng khẽ động, quay sang nói với Chiến Tuyết, thời gian mấy tháng này ngươi cũng không cần đi tìm đồ, cứ dưỡng thương rồi nói sau. Có được ba thứ này tuy ta rất vui nhưng tính mạng ngươi quan trọng hơn. Vừa thấy Chiến Tuyết ngẩng đầu hơi ngẩn ra, Nhạc Vũ nhíu mày rồi trực tiếp phá vỡ hàng rào không gian. Sau đó hắn lấy ra lệnh bài có khắc chữ Vân Thiên Cung mà luyện huyền tán nhân đưa cho, dùng hồn lực thoáng tìm tòi thì cảm giác được chỗ sâu bên trong. Nhạc Vũ hơi trầm xuống, chỉ cảm thấy đoạn đường này vô cùng hung hiểm mà Đông Thắng Đại Lục hay Hoàng Hôn Giới tuyệt không thể so sánh. Không trách luyện huyền tán nhân nói phải tu hành đầy đủ mới có thể tiến vào. Nếu như đại thừa tu sĩ bình thường cho dù có được lệnh bài vẫn khó có thể đến đây, chỉ sợ nửa đường vẫn lạc. Nếu đổi lại mấy tháng trước kia, Nhạc Vũ còn hơi có chút cố kỵ. Chẳng qua hiện nay đã luyện thành thân ngoại hóa thân, pháp lực tăng lên hai thành nên tất nhiên không sợ. Tế lên thập phương môn, Nhạc Vũ lại đem âm dương ngũ luân vân tượng bản bố trí sau gáy rồi xuyên thẳng qua thời không loạn lưu tiến vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, Vân Thiên Mật Cảnh có thập phương môn bảo vệ quanh thân, thêm vào âm dương ngũ luân vân tượng bản trấn áp, Nhạc Vũ một đường thuận lợi đến được mật cảnh Vân Thiên Cung. Bất quá khi hắn vừa mới hạ xuống bên ngoài Vân Thiên Cung thì cảm giác được hơn 10 đạo thần niệm cường đại áp thẳng đến, trong đó mơ hồ lộ ra mấy phần sát cơ. Thiên tiên tu sĩ, Nhạc Vũ hơi trầm xuống, cảm giác cực kỳ khiếp sợ. Mật cảnh Vân Thiên Cung quả thật phô trương, chỉ tu sĩ hộ viện trong nhà cũng là thiên tiên. Hơn nữa nhìn vào hồn lực như vậy chỉ sợ chiến lực thực tế cũng vượt xa những tu sĩ cảnh giới thiên huyền. Nhạc Vũ tuy có thể ứng phó một hai người nhưng nếu hai ba người hợp lực thì hắn chắc chắn phải chết. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền đem chiếc lệnh bài kia ra. Quả nhiên sau đó 10 đạo thần niệm kia đều lui trở về. Thở nhẹ một hơi, Nhạc Vũ cũng không vội vàng tiến vào. Lần trước hắn tiến vào nội cung quy khư, đánh chết mấy linh tiên tu sĩ. Dù chưa được quá nhiều chỗ tốt nhưng lại được mấy viên châu của con trai dưới đáy biển chế thành ẩn linh châu. Nhạc Vũ sau khi luyện kiếm cho Đoan Mộc Hàn lại thuận tay luyện chế cải biến một phen nên lúc này sử ra pháp thuật dị cốt huyễn hình. Sau một lúc thì dung mạo hắn chuyển thành một tu sĩ cao gầy có gương mặt khô vàng rồi đi tiếp vào trong Vân Thiên Cung. Vừa mới đi vào, Nhạc Vũ đã hít một hơi khí lạnh. Diện tích của Vân Thiên Cung lớn hơn đến mấy chục lần so với Quy Khư Cung. Nhìn vào chỉ thấy là một thành thị có phạm vi hơn 10 vạn dặm trôi nổi trên không trung. Vô số tu sĩ tụ hội bên trong, chính xác là tu sĩ như mây, tiên nhân như mưa. Ngay như bên cạnh Nhạc Vũ hiện giờ đã có hơn 10 linh tiên tiến ra từ thông đạo. Nhạc Vũ nhìn sang hai bên thì thấy một kỳ bài bằng ngọc cắm thẳng. Bên trên đó có viết mấy dòng màu đỏ, tràn ngập sát khí, đoạt đồ vật của người, giết, hại tính mạng, giết, giả danh lừa bịp người, giết. Mấy chữ giết liên tiếp đánh thẳng vào sâu trong thần hồn, còn thêm cả một loại ý cảnh vô cùng thâm ảo. Nhạc Vũ bất giác nhìn kỹ thì sắc mặt tái nhợt, thân hình khẽ dao động liền thu ánh mắt trở về. Đợi đến lúc hắn bình phục nội tức thì thấy những tu sĩ bên cạnh đều lộ vẻ chê cười lẫn kinh ngạc. Nhạc Vũ khẽ cười khổ, biết được những người này chê cười là vì sự lỗ mãng của hắn. Chữ do Thái Thanh Huyền Tiên viết đâu phải để tùy ý nhìn vào. Kinh ngạc phần nhiều là do đạo tâm kiên cố của hắn. Có thể thoát ra từ trong sát ý, nếu không có chút bản sự thì quyết không thể làm được. Nếu không phải là hắn dung hợp một điểm hồn niệm của Quảng Lăng Tán Nhân, lại tu thành nghịch thiên đao ý thì quả thật không cách nào đào thoát. Chắc chắn sẽ hao tổn thần hồn, bản thân bị thương nặng. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ có chút bội phục. Không phải vì thần thông vô thượng triển hiện trên mấy chữ này mà vì khí phách chủ nhân ở đây thật sự làm được điều ghi trên đó. Tại Thính Vân Thiên Cung này quả thật đáng được xưng là an toàn. Đoán chừng đây cũng một trong những nguyên nhân khiến nó trở nên thịnh vượng như thế. Nhạc Vũ không muốn để cho người khác chú ý thêm, chỉ điều tức chốc lát rồi nhanh chóng rời đi tiến vào trong thành. Hắn vừa đến đây, cũng chưa quen thuộc cuộc sống nên cũng không lập tức nghĩ cách đi trao đổi đồ vật mà lang thang khắp thành nghe ngóng tin tức. Đi dạo ở đây mấy ngày, Nhạc Vũ phát hiện trong thành chủ yếu vẫn là tu sĩ đại thừa trở xuống. Trong mấy ngàn vạn dân cư tuyệt đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp, hoặc là các thế lực khắp nơi sai người đến đây ở lại, hoặc là tu sĩ định cư coi trọng linh lực tràn đầy của mật cảnh, hay là người được tiếp dẫn làm đệ tử ngoại vi. Bất quá càng nhiều hơn nữa là tu sĩ mưu cầu tiên duyên trúc cơ, chiếm cứ 7-8 phần nhân khẩu nơi đây. Trong đó ngược lại thật sự có không ít tu sĩ có căn cơ tuyệt hảo. Hơn nữa việc chọn lựa ở đây cũng không chỉ một mình Vân Thiên Cung. Mật cảnh Vân Thiên Cung lớn hơn Quy Khư Cung vô số lần, kết nối mấy vạn thế giới nên thỉnh thoảng lại có người có tiên duyên tiến vào. Những người này phần lớn đều có tư chất tu hành không tệ, mặc dù không thể làm gia nhập làm môn hạ nhưng sinh sống trong Vân Thiên Cung cũng tạo thành nhân khẩu khổng lồ. Hầu hết trong đó lại cũng có tư chất không tệ, tạo thành mấy trăm gia tộc tu chân. Về phần những linh tiên thiên tiên, mặc dù trên đường cũng thường xuyên nhìn thấy, bất quá tổng số lại cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Thêm vào tán tiên cũng có hơn 10 vạn, cuối cùng cũng khiến hắn an tâm không ít. Hắn cũng có duyên bái kiến một hai vị ngọc tiên cùng thái ất chân tiên, tất cả đều có uy thế huy hoàng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhạc Vũ cũng không để ý, tiên nhân nơi đây càng nhiều thì thiên thanh huyền đằng càng có thể bán được với giá tốt. Trong những ngày này hắn cũng nghe ngóng thêm giá cả đại khái của những loại linh chân, còn có rất nhiều thương gia danh tiếng. 10 ngày sau bắt đầu tiến hành tuyển chọn tại một động phủ tạm thời bên ngoài đại thành, đây là chỗ linh lực dày đặc nhất bên ngoài cung. Quy củ cũng cực nghiêm vì do người của Vân Thiên Cung tự mình kinh doanh nên danh dự cũng coi như không tệ. Bất quá nơi này mặc dù tốt, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Mỗi ngày một người tiêu hao tới 30 viên tiên thạch. Tuy tiên thạch chỉ là loại phổ thông nhưng cũng khiến Nhạc Vũ đau lòng một phen. Mấy ngày này hắn cũng thuận tiện đem bán hơn 10 viên tố hình đan và bát diệp tử tâm liên, hoàn toàn đều là thứ khan hiếm nhất. Vật đầu tiên có thể giúp cải tạo hình thể, vật thứ hai có thể luyện chế sát thi. Tổng cộng bán đi được chừng 4.000 tiên thạch, có thể ở lại đây chừng hơn 100 ngày. Nhạc Vũ đặc biệt thuê một nhà đơn để có thể ngăn cách linh thực thăm dò của mọi người. Hơn nữa có thông đạo không gian có thể tùy ý ra vào mật cảnh Vân Thiên Cung, đoạn tuyệt khả năng bị người theo dõi. Ngoài ra động phủ này còn được Vân Thiên Cung che chở. Theo truyền thuyết từ khi mở mật cảnh thì chưa có ai ở đây bị thương. Đối với thân phận tướng mạo lai lịch người thuê động phủ cũng không hỏi, chỉ cần giao nộp tiên thạch là có thể có lệnh bài xuất nhập. Hắn dùng tướng mạo cải trang đi gặp đệ tử chấp sự phụ trách thuê phòng cũng không bị kiểm tra, cứ thế đem cho lệnh bài. Bất quá sau khi thuê xong thì chuyện đầu tiên mà Nhạc Vũ làm là tìm kiếm bốn phía trong mật cảnh Vân Thiên Cung rồi dùng 3.000 viên tiên thạch, tăng thêm 4 thanh tiên binh mua một thiên huyễn linh châu lục phẩm. Sau khi có được vật này, Nhạc Vũ mới xem như chính thức an tâm, có thiên huyễn linh châu che lấp. Những thái ất chân tiên cùng thái thanh huyền tiên thì không nói nhưng bên dưới đó không thể xem thấu thân phận của hắn. Huyền thiên tịnh thủy có thể khám phá ảo thuật thiên hạ, đồng thời cũng có thể ngăn cản người khác thăm dò. Kết hợp với thiên huyễn linh châu coi như vạn toàn. Nghĩ đến thiên thanh huyền đằng trong tay, Nhạc Vũ không khỏi ngầm cười khổ. Nếu không phải Chiến Tuyết thay hắn tìm thấy tiên thiên linh chân này, giá trị quả thật khiến người ta sợ hãi thì hắn cũng không cần quá mức cẩn thận đến thế. Tiếp đó hắn ở lại trong động phủ chừng mười mấy ngày, thay đổi hình dạng thành một thiếu niên hơi mập rồi mới bước ra đường. Mấy ngàn tu sĩ tạm cư ở đây cũng không ai chú ý đến biến hóa của hắn. Nhạc Vũ cứ thế một mạch đi trên đường, sau không bao lâu thì đến một lầu các cực lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy ba chữ triển linh diệu các. Mấy chữ này cũng đồng dạng như mấy chữ huyết sắc trước tiên cung, ẩn chứa vô số huyền cơ, thậm chí còn vượt qua cả thứ trước. Trong Vân Thiên Cung có tới 10 đại thương gia. Lẽ ra là ở trong lầu đấu giá do Vân Thiên Cung tổ chức là an toàn nhất nhưng Nhạc Vũ sau khi nghe ngóng tứ phương thì vẫn lựa chọn linh diệu các. danh tiếng Linh Diệu Các vượt qua 10 vạn thế giới, cho dù trong bản giới hồng hoang cũng là bất phàm. Thái Thanh Huyền Tiên có hơn 14 vị, thậm chí một vị Đại La Kim Tiên cũng có chút liên quan, thế lực quả thật khổng lồ. Qua hơn mấy vạn năm tồn tại của nó vẫn chưa nghe nói thấy có gì bất tín. Nhạc Vũ tìm người nghe ngóng mấy ngày nay thì biết ba chữ Linh Diệu Các quả thực là kim tự. Tuy là kinh doanh trong mật cảnh Vân Thiên Cung nhưng còn kiếm tiền nhiều hơn. Điều khiến Nhạc Vũ coi trọng nhất chính là bảo đảm của Linh Diệu Các. Phàm là người mua bán linh vật vượt trên 100 vạn tiên thạch ở đây nếu trong vòng 10 năm gặp bất trắc thì Linh Diệu Các nhất định truy tìm hung thủ. Bất quá trong thế giới hồng hoang cũng chỉ có thực lực cường hoành như Linh Diệu Các mới có thể nói ra lời này. Nơi này người đến người đi, có vô số tu sĩ. Nhạc Vũ bước vào trong cửa thì thấy bố cục không quá khác biệt với những bảo lâu của Đông Thắng Đại Lục. Chỉ là khí tượng bất đồng, đồ vật bố trí tùy ý ở cửa không có vật nào thấp hơn tiên phẩm. Nhạc Vũ nhìn bốn phía một lát rồi chọn một gian để tiến vào. Chỉ thấy trong đó có một vị tu sĩ chừng 30 tuổi đang ngồi sau bàn. Hắn mặc đạo bào vân vân, đội kim quan, nghi biểu bất phàm, khí độ bình thản. Trông thấy Nhạc Vũ tiến đến, đạo sĩ kia chỉ khẽ nhìn lên rồi nói, nơi này chỉ tiếp những vụ làm ăn trên 10 vạn tiên thạch, nếu khách nhân muốn mua bán có thể tìm quản sự bên ngoài. Nhạc Vũ mỉm cười, cũng không thấy ngoài ý muốn. Hắn tuy có Thiên Huyễn Linh Châu che lấp thân phận tướng mạo nhưng tu vi chưa đến tiên cảnh thì vẫn không thể giấu được tu sĩ thiên tiên. Hắn đi thẳng tới trước bàn ngồi xuống, lại lấy ra chiếc hộp ngọc từ tiểu càn khôn hồ lô rồi cười nói, Thiên Thanh Huyền Đằng, không biết chuyện làm ăn này có thể làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, Nguyên Thần Tinh Hạch Thiên Thanh Huyền Đằng, lại có thể là vật này. Tu sĩ trung niên ngẩn ra, cũng không phải vì tiên thiên linh bảo trước mắt. Vật này tuy hiếm thấy trong mật cảnh Vân Thiên Cung nhưng với gia sản của Linh Diệu Các thì vật ngang giá như vậy qua mấy ngàn năm cũng đã thấy qua mấy thứ. Thậm chí cũng không thiếu những tiên thiên linh bảo có thể chính thức sử dụng. Điều khiến hắn chính thức kinh ngạc là người có thể cầm vật này đem đến. Lẽ ra trọng bảo như thế vốn không nên xuất hiện trong tay tu sĩ đại thừa như Nhạc Vũ mới đúng. Liếc nhìn lại Nhạc Vũ một lần nữa, tiếp đó tu sĩ trung niên không chút do dự đánh ra liên tiếp ấn quyết, dẫn động một lớp linh quang chớp lên bên trên linh đằng. Sau một lát, sắc mặt hắn lại biến đổi, kinh ngạc nói, linh dược này đã có 77.000 năm tuổi. Nhạc Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thành, đo lường của người này không sai lắm với kết quả phân tích của hắn, thậm chí còn thêm ra mấy trăm năm. Loại tiên thiên linh vật này vốn rất khó phán đoán, chỉ có trường kỳ quan sát mới có thể xác định chuẩn xác. Người trước mặt chỉ với chút đạo pháp nho nhỏ đã có thể nói ra số năm chính xác quả thật có chút bất phàm. Tu sĩ trung niên thở sâu một hơi bình phục tâm tình rồi ngưng trọng, đã có vật này thì dĩ nhiên Linh Diệu Các chúng ta sẽ coi đạo hữu đem là khách quý. Chỉ là không biết các hạ định bán vật này với giá bao nhiêu. Nhạc Vũ nghe vậy không đáp mà hỏi lại. Ta nghe nói ước chừng 1.000 năm trước Linh Diệu Các đã từng đấu giá được một cây Thiên Thanh Huyền Đằng, chỉ có sau 1 vạn năm lại bán đi được 670 vạn tiên thạch. Không biết có việc này, tu sĩ trung niên đầu tiên nhíu mày rồi khẽ gật đầu không chút do dự, thật có việc này. Trong lòng của hắn lại càng cẩn thận, biết người trước mặt đã có chuẩn bị khi đến đây, không thể dễ dàng lừa gạt. Nhạc Vũ cũng cười khẽ. Không biết gốc Thiên Thanh Huyền 77.000 năm của ta có thể bán với giá bao nhiêu? Thấy Nhạc Vũ hỏi ngược lại một lần nữa, tu sĩ trung niên kia cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần này hắn hơi do dự một chút mới thử thăm dò nói, vật này quả thực là kỳ trân. Không chỉ là vật cần thiết cho Ngọc Tiên mà ngay cả Thái Ất Chân Tiên thậm chí Thái Thanh Huyền Tiên tu tập công pháp mộc hệ cũng cầu được. Nếu chuẩn bị chu toàn thì có thể bán ra với giá 400 vạn đến 1.000 vạn tiên thạch. Nếu là đạo hữu chịu đặt ở Linh Diệu Các đấu giá, ta có thể làm chủ bớt đi 3 phần giá thuê. Nhạc Vũ cười thầm, biết đối phương nói chuẩn bị chính là tạo thế. Với nhân lực của Linh Diệu Các đủ để mời đến không ít nhân vật có nhu cầu. Quả thực cũng chỉ để ở trong mật cảnh Vân Thiên Cung thì vật này mới có thể bán ra với giá tốt nhất. Bất quá đối với Linh Diệu Các mà nói, thực sự cũng không phải không có chỗ tốt. Dùng vật này làm bảo vật chủ chốt đủ để tổ chức một lần giao dịch thịnh hội, kích thích đấu giá bảo vật khác. Giảm đi 3 thành tiền thuê là lo lắng hắn sẽ tìm đến chỗ khác. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, việc đấu giá này tuy tốt nhưng lại không phải là mong muốn của ta. Ngược lại ta muốn kết một thiện duyên với Quý Các. Bán vật này với giá 600 vạn tiên thạch cho Quý Lâu, những việc khác ta không quan tâm, không biết Quý Lâu định như thế nào. Ánh mắt tu sĩ trung niên kia lập tức lóe lên, sau một thoáng lại hiện ra vẻ chần chừ không quyết. 600 vạn tiên thạch có thể nói là tiện nghi, bất quá sau khi mua xong thì còn phải bỏ công chăm sóc. Điểm này cũng không có gì, chỉ cần có thời gian thì có thể nắm chắc bán được với giá cao. Ngược lại cái gọi là thiện duyên mà thanh niên trước mặt này nói lại chưa đủ. Linh Diệu Các cũng không thể vì mấy trăm vạn tiên thạch để kết nhân quả với một ai. Từ trước tới nay, tôn chỉ Linh Diệu Các vẫn là xuất nhiều tiền một chút để tận lực tránh đi phiền toái. Nhạc Vũ phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, kỳ thật bản thân cũng không có cầu mong gì với Quý Các, chỉ là 600 vạn tiên thạch, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Gần đây chuẩn bị mua của Quý Các vài món đồ nên sợ người khác chú ý, thầm nghĩ đây cũng là một cách để cầu tính mạng an toàn. Tu sĩ trung niên tu sĩ nghe vậy lập tức trong mắt lộ ra ý cười. Hiểu được tâm tư của Nhạc Vũ nên nói vẻ tán thưởng, chuyện này là đương nhiên. Nếu như chuyện làm ăn này có thể thành thì Linh Diệu Các sẽ có nghĩa vụ bảo vệ tính mạng cho đạo hữu. Bất quá 600 vạn tiên thạch thì cho dù là Linh Diệu Các cũng nhất thời lo không đủ. Hiện giờ chỉ có thể lấy ra số lượng 100 vạn, số khác tạm thời bảo tồn trong các đợi ngày sau có thể tùy thời lấy ra như thế nào. Hắn vừa nói vừa lấy ra một miếng tử kim ngọc bội đặt bên cạnh Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng đồng dạng lộ vẻ vui mừng gật đầu đồng ý. Hắn nói với đối phương nhiều như vậy, lại chủ động nhường đi 400 vạn tiên thạch chính là chờ vật này. Một miếng thất huyền thanh linh ngọc của Linh Diệu Các đại biểu cho tư cách khách quý của Linh Diệu Các. Ngày sau vô luận ở nơi nào, chỉ cần giao dịch trong phân lâu của Linh Diệu Các đều có thể được hưởng nửa thành ưu đãi. Ngoài ra vật này còn có công dụng như ngân phiếu. Ở thế gian, chỉ cần có tiên thạch tồn tại trong Linh Diệu Các trong 10 vạn thế giới hồng hoang thì đều có thể lấy ra. Bất quá điều khiến Nhạc Vũ nhìn chúng nhất vẫn là một số chỗ tốt khác. Ví dụ như ở trong Linh Diệu Các đều tùy thời có thể dùng vật này ra giá cao để thuê 2 vị thiên tiên tu sĩ hộ thân. Vô luận chọc tới cường địch thế nào, chỉ cần cửu gia không cao hơn tu vi Ngọc Tiên đỉnh phong thì đều có thể trốn vào Linh Diệu Các tìm che chở. Thậm chí nếu như ra giá thì Linh Diệu Các cũng có thể nhúng tay hóa giải ân oán. Ngoài ra việc giữ an toàn và bí mật thân phận đối với khách quý của Linh Diệu Các rất cao, không thể so sánh như với khách hàng bình thường. Có thân phận khách quý mới có thể chính thức xem như bảo chứng an toàn. Cấp bậc của thanh huyền thanh linh ngọc trước mặt hắn chỉ là màu đỏ, cần thêm giao dịch 5.000 vạn tiên thạch mới có được tư cách khách quý nhị đẳng. Loại cao nhất trong truyền thuyết có thể nhờ vào tín vật thuê được 4 thái ất chân tiên. Cho dù là chọc phải nhân vật nhất lưu trong Đại La Kim Tiên cũng có thể nhờ che chở. Bất quá nếu muốn tới tay thì phải có hạn ngạch 10 tỷ tiên thạch, cơ hồ là chuyện không thể nào. Về phần chuyện người này nói Linh Diệu Các chỉ có 100 vạn tiên thạch tồn kho cũng không phải là giả. Tiên thạch cực kỳ hiếm thấy, số lượng như vậy đã tương đương tài sản một vị Ngọc Tiên. Linh Diệu Các tuy lớn nhưng tạm thời cũng không thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy cho hắn. Thương nghị coi như thỏa đáng nên song phương cũng không nói gì thêm. Dùng hồn thạch lưu thần chiếu ảnh sau nửa khắc đã quyết định việc này. Sau khi Nhạc Vũ ly khai khỏi phòng thì trong tay ngoại trừ miếng thất huyền thanh linh ngọc thì còn có một miếng hồn ngọc. Vật này nghe nói có thể trợ giúp cho người tu hành, khiến tâm thần thanh minh không bị mê hoặc bởi thiên ma. Đối với tu sĩ dưới linh tiên cũng là bảo vật khó được. Nhạc Vũ không để ý, cũng không đeo bên người. Bất quá hắn vẫn rất coi trọng, dùng mấy chục linh phù bảo vệ rồi mới đem để vào trong tu di giới. Lần này hắn chỉ cần hơn vạn tiên thạch tùy thân, còn lại tất cả đều để lại trong Linh Diệu Các. Tín vật duy nhất sau này dĩ nhiên phải chú ý cẩn thận. Nhớ tới việc này, Nhạc Vũ bất giác cười khẽ. Nhường cho đối phương 400 vạn tiên thạch đương nhiên không chỉ là một miếng thất huyền thanh linh ngọc, nhưng hắn lại không có thời gian chờ đợi. Thế giới này thực sự quá rộng lớn, mấy chục vạn mảnh vỡ hồng hoang, cho dù là với năng lực của Linh Diệu Các cũng cần đến 2 năm mới có thể đem tin tức thiên thanh huyền đằng hôm nay báo ra ngoài. Điều hắn thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian. Ngay sau đó, lực chú ý của Nhạc Vũ lại chuyển qua miếng hồn ngọc. Đây cũng là một trong những phúc lợi của khách quý. Bên trong có ghi chép tư liệu về những linh chân kỳ bảo mà Linh Diệu Các muốn bán đi trong tháng, lẫn những bảo vật mà người khác ký gửi. Sau một lát, Nhạc Vũ nhìn kỹ vào một tin tức trong đó. Một lục phẩm nguyên thần tinh hạch, dùng thế giới có phạm vi 300 vạn ngưng luyện, giá quy định 100 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ hơi thất thần. Nguyên lai cái gọi là nguyên thần tinh hạch, kỳ thật là mảnh vỡ hồng hoang. Về sau còn có thuyết nói rằng đây là thứ mà Thái Ất Chân Tiên có thể dùng để khai mở thế giới. Nếu có thể lấy nó để luyện chế tiên binh pháp bảo thì sẽ có uy lực vô cùng. Ngoài ra cũng có thể lấy để dung nhập vào trong mảnh vỡ hồng hoang khác, mở rộng thế giới. Tác dụng cuối cùng là dùng bí pháp hoàn nguyên thành khí tiên thiên hỗn nguyên chế luyện thiên tiên linh bảo, giá khởi điểm 100 vạn tiên thạch cũng không phải là quá nhiều. Nhạc Vũ nhớ rõ trong không gian tu di của mình cũng có một viên nguyên thần tinh hạch phong ấn bên trong hộp ngọc. Không biết Hoa Dục từ đâu tìm được vật này. Hắc, nguyên lai Thiên Ly Tông muốn dùng hoàng hôn giới để triệt để luyện hóa thành nguyên thần tinh hạch. Nhạc Vũ vừa bình ổn lại thì trên mặt lại hiện ra nét khổ sở. Chiến Tuyết đã đi thăm dò gần hết địa vực của hoàng hôn giới, gần bằng một nửa Đông Thắng Đại Lục. Cần có thêm linh lực mới có thể khôi phục hoàn toàn, đủ dung nạp thiên tiên tu sĩ. Muốn đem một thế giới khổng lồ như vậy luyện hóa thành nguyên thần tinh hạch, Thiên Ly Tông cũng không biết phải trả một cái giá bao nhiêu.